Chương 1050 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên điện mời. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghê ta sai. Ai? Không nói những thứ này. Ai động tới ngươi môn, ta sẽ gấp trăm lần thường trả lại hắn. Không quản tương lai các ngươi biến thành cái dạng gì, các ngươi vĩnh viễn là ta Long Phi huynh đệ, vĩnh viễn. Long Phi bên trong lòng có chút tự trách, từ từ nói đến, vừa nói đi qua phát sinh sự tình, vừa nói hắn ở tiên vực gặp phải sự tình, giống như là kể chuyện xưa như thế, nói cho bọn hắn biết chính mình gặp phải ngoài ra tứ đại kim cương, nói cho bọn hắn biết khi tìm được cha, nói cho bọn hắn biết thần đế học viện nội rất nhiều, rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng không biết mình nói là cái gì, nhưng là, này đối với ba người bọn họ nhưng là một cổ lực lượng, để cho bọn họ linh thức càng rõ ràng biết, mình là ai, tên mình, thân phận của mình, còn có ngồi ở bọn họ mặt tiền nhân là ai, Long Phi, lão đại, ba người không ngừng đang làm cố gắng, cách xông phá thao túng lực càng ngày càng gần, trong bọn họ lòng đang cuồng loạn trống giận, đang gầm thét, đang không ngừng dùng sức đến, quá trình này cùng thống khổ. Nhưng là ba người cũng không hề từ bỏ, bọn họ đều nhớ từng theo Long Phi lúc nói qua lời thề, nhất định sẽ đi theo Long Phi đi xuống, đi về phía cái thế giới này đỉnh phong, đi về phía vùng vũ trụ này. Đỉnh phong, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản chơi chết hắn nha, mang hoang thành thành chủ phủ, thiên gia phòng nghị sự, đại trưởng lão thiên kình chất vấn lên, "Ngài gia chủ, ngươi làm sao có thể đem Long Phi thả chạy đây? Bắt một cái thiên tinh, có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Long Phi. Hắn có thể trở về cứu nàng." Hừ. Không phải là ta nói, ngươi bước này lầm to, đàn bà là cái gì? Nữ nhân bất quá chỉ là nam nhân đồ chơi thôi á. Thiên kình hừ lạnh nói, thiên đình hai mắt híp lại, cười, bên trong đại sảnh không ít trưởng lão cũng nhắc tới, thiên đình nghe, cũng không có phát biểu bất kỳ lời bàn, hắn không nói lời nào, bên trong đại sảnh tiếng nghị luận liền càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tất cả đều mặt đỏ cổ to, vén lên ống tay áo muốn đánh nhau khuynh hướng. Thiên đình đột nhiên nói, "Ngài đại trưởng lão, tam trưởng lão thế nào không có tới à?" Vừa dứt tiếng, toàn bộ đại sảnh chợt an tĩnh lại, tam trưởng lão bị giết sự tình trên căn bản đều biết. Thiên kình sắc mặt một nanh, đạo, "Ngài gia chủ, ngươi đây là ý gì?" "Không có ý gì, chính là hỏi một chút." Thiên đình cười híp mắt nói, sau đó nhìn bên trong đại sảnh trưởng lão, đạo, "Ngài bất kể Long Phi có trở về hay không tới, chúng ta cũng chiếm giữ quyền chủ động. Chỉ cần hắn bất tử là được. Hắn trở lại tốt nhất, không trở lại cũng được. Bây giờ Nam Thiên khu vực còn khống chế ở trong tay chúng ta, hắn cũng không dám làm bậy. Thiên tinh có lẽ giá trị không lớn, nhưng là chúng ta nếu không phải Long Phi mệnh, nếu là Long vực mở ra. Chỉ cần Long vực mở ra, Long gia trong nháy mắt cũng sẽ bị xóa bỏ." Thiên đình không nhanh không chậm nói, cũng trong nháy mắt này ánh mắt của hắn căng thẳng, đạo, "Nhưng là có vài người nghĩ muốn tại gia tộc nội bộ làm sự tình. Thứ người như vậy ta khuyên hắn tốt nhất ngừng một chút, ta thủ đoạn các ngươi cũng rất rõ, ngàn vạn lần chớ chơi qua hỏa, nếu không lời nói ta tuyệt không khinh suất tha thứ." "Đại trưởng lão, ngươi nói sao?" Thiên đình ánh mắt trầm xuống, chết nhìn chồng chọc thiên kình sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đạo, "Trời thiên gia từ trước đến giờ đoàn kết nhất trí, nếu ai dám phá hư gia tộc đoàn kết, vậy hắn chính là thiên gia địch nhân lớn nhất." Thiên đình khẽ mỉm cười, đạo, "Trời đại trưởng lão nói không tệ. Bắt đầu từ hôm nay ngươi phụ trách mang hoang phòng thủ thành ngự sự tình." Mang hoang phòng thủ thành ngự vẫn luôn là có thiên đình tự mình khống chế, đột nhiên giao quyền. Này là vì sao? Thiên kình trong lòng cũng là sững sờ. Là thiên đình, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá, đối với mang hoang phòng thủ thành ngự quyền lợi hắn vẫn muốn lấy được. Nếu giao cho hắn, vậy hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Đạo, lĩnh mệnh. Rất nhiều thiên gia trưởng lão trong lòng cũng là như thế. Không đoán ra thiên đình đang làm gì, là sợ đại trưởng lão sao? Giao quyền cho đại trưởng lão, là e ngại hắn. Nhất định là sợ hãi. Hội nghị kết thúc, đông đảo trưởng lão tản đi, có vài tên đung đưa không ngừng trưởng lão đứng ở thiên kình bên kia, thiên đình bên người bóng đen xuất hiện, hắn cũng không hiểu, hỏi ý chủ nhân, ngươi vì sao giao quyền cho hắn đây? Phòng ngự quyền bị hắn bắt được, vậy hắn lúc nào cũng có thể sẽ tạo phản. Thiên đình khẽ mỉm cười, đạo, ngươi không hiểu Long Phi, hắn sẽ trở về, hơn nữa rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó đứng mũi chịu sào chính là thiên kình hồng giáp quân đoàn. Hắc hắc, thiên kình, ngươi nghĩ theo ta đấu. Ngươi còn kém quá xa. Thiên đình trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hết thảy đều tại hắn nằm trong kế hoạch của, biệt không dám nói, Long Phi tính cách hắn hết sức quen thuộc, hắn tuyệt đối sẽ không để cho thiên tinh tới vào hiểm địa bên trong, hơn nữa, trừ thiên tinh còn có nhiều như vậy âm binh. Những thứ này âm binh cũng đều là Long Phi huynh đệ, hắn không thể nào buông tha, nếu như là hắn, coi như không vì thiên tinh, cũng phải vì những thứ này âm binh đánh trở lại, những thứ này âm binh chỗ dùng thật sự là quá mạnh. Mẹ, ngay vào lúc này, một tên hắc giáp chiến sĩ vội vàng đi tới, bóng đen chợt lóe, giống như một đoàn hắc vụ như thế, trong nháy mắt ẩn ở trong bóng tối, tan biến tại vô hình. Khải bẩm gia chủ, bên ngoài phủ có một tên tự xưng là Thông Thiên Tiên Điện sứ giả tới cầu kiến, ngài có muốn hay không thấy một chút? Thiên Đình mi tâm nhíu một cái, kẻ Thông Thiên Tiên Điện sứ giả. Mang Hoang khu vực cùng Thông Thiên Tiên Điện xưa nay không có dây dưa rễ má, lúc này tới nơi này, Thiên Đình yên lặng chốc lát, đạo, kẻ để cho hắn đi vào. Thông Thiên Tiên Điện sứ giả, Tinh Linh sứ giả, không phải là, người đến là Thái Tôn, như vậy lộ ra Thông Thiên Tiên Điện càng có thành ý. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, Long Phi để cho chạy những cường giả kia, sự tình rất nhanh thì truyền tới Thông Thiên Tiên Điện của Thông Thiên nơi đó, của Thông Thiên cũng là vô cùng sự khiếp sợ, cũng cùng hắn dự liệu như thế. Nam Thiên khu vực thật là bị Mang Hoang khu vực khống chế, đều là đối với Trả Long Phi con mắt như thế. Khi dĩ nhiên là có thể liên hợp. Lại Thái Tôn đi vào đại sảnh, Thiên Đình ánh mắt có chút căng thẳng, kẻ Thông Thiên Tiên Điện sứ giả đều là thành tiên cảnh giới cường giả siêu cấp sao? Thông Thiên Tiên Điện hắn cũng tháo qua, chỉ là Tinh Linh sứ giả cũng không có như này cảnh giới cao. Thái Tôn cười nhạt, đạo, kẻ thành chủ thật là tinh mắt a. Thiên Đình khẽ nói, kẻ nói ra ngươi tới ý đi. Thái Tôn cũng không có dài dòng, nói thẳng, kẻ ta là phụng Thái Thượng Trưởng Lão chi mệnh đến tìm thành chủ kết minh. Kết minh? Thiên Đình cười lạnh một tiếng, đạo, y không có hứng thú. Thái Tôn đạo, kẻ chúng ta con mắt như thế, nghĩ muốn cái gì cũng giống như vậy, bất kể là vật gì, chúng ta Thông Thiên Tiên Điện cũng nguyên nhân đồng thời chia sẻ. Thiên Đình trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ, đạo, kẻ ta không thích với người khác chia sẻ, hơn nữa chúng ta Mang Hoang khu vực không phải là tiên vực, sẽ không bị một cái Long Phi làm cho long trời lỡ đất, hơn nữa liên Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn đều bị giết, các ngươi trên đài trưởng lão cũng bị Long Phi thiếu chút nữa đánh chết chứ. Như vậy thế lực ta có cần phải kết minh sao? Thái Tôn ánh mắt một nanh, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, ngay sau đó lại lỏng đi xuống, đạo, kẻ thành chủ, Long Phi không phải là dễ đối phó như vậy. Thiên Đình cười nói, kẻ ta Mang Hoang khu vực không phải là tiên vực, đối phó một cái Long Phi, dư giả. Tự tin, cường đại tự tin, loại tự tin này bắt nguồn ở hắn thực lực cường đại, đệ nhất tiến hóa giả lực lượng, số từ 1877.